Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Tịch Diệt Kiếm Điển tác dụng cực lớn. chương 449, Tịch Diệt Kiếm Điển tác dụng cực lớn, tên đệ tử này hào hữu bởi vì mấy ngày liền không thấy nó hào hữu đi ra ngoài, nửa canh giờ trước đến đây thăm hỏi, gõ cửa không nên. Phù Tấn không trở về, đẩy cửa vào về sau, ngay tại trong nội viện phát hiện cái này hai cỗ thây khô. Cộng cộng cộng cộng, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương gương mặt ngưng trọng, thần sắc lo nghĩ vô cùng. Trước đây phát hiện phụ thân tại đại trưởng lão Tuyết Đao trên người huyết ma cho Vạn Tịch Phong tạo thành cực kỳ thảm trọng tổn thất, không nghĩ tới chuyện này không có lắng lại mấy ngày liền lại phát hiện huyết ma hành tung. Cái này hai cỗ thây khô mặc dù tử tướng không đồng nhất, nhưng là không cần xem kỹ cũng có thể suy đoán ra huyết ma gây nên, liền vội vã lấy Bạch Tâm mời Diệp Chân tới thương nghị. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân đối phó huyết ma rất có kinh nghiệm. Hai cỗ thây khô, trong đó một bộ là tòa này Tiến Tiểu Viện chủ nhân, là một tên dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả. Dựa theo Vạn Tịch Phong bên trong đối dẫn linh cảnh võ giả đãi ngộ, là một tòa tiến bên ngoài sân nhỏ thêm một tên thị nữ. Một cái khác cỗ thây khô liền là khu nhà nhỏ này thị nữ, chỉ là hai người tử trạng hơi có khác biệt. Hai người này đều là toàn thân khô quắt như củi, xem xét liền là bị huyết ma đem toàn thân tinh huyết hút khô mà chết. Duy nhất khác biệt liền là dẫn linh cảnh võ giả đỉnh đầu đã phá vỡ một cái nắm đấm lớn lỗ lớn, phảng phất có thứ gì từ trong cơ thể hắn chui ra. Nhìn thấy cái hang lớn này, Diệp Chân liền âm thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên, bị vị kia tên là Ninh Sĩ dị tiền bối nói chúng. Huyết ma hộ pháp huyết linh dùng phân thân tục mệnh chi thuật phân ra huyết ma hạt giống, để cho tiện chiếu cố, liền an trí tại phụ cận. Còn tên kia thị nữ, một người bình thường, rất dễ dàng liền bị huyết ma phụ thân hút khô toàn thân tinh huyết. Nhìn thi thể khô quắt trình độ, hai người này tử vong ít nhất đã 2 ngày. Nói một cách khác, huyết linh tàn thể đào thoát đã 2 ngày. Muốn truy tung đến, đã là không thể nào. Lấy huyết ma hành tung quỷ bí, đào vong trên đường, nếu là phát hiện nguy hiểm, tùy tiện phụ thân đến heo chó trên người, liền có thể để bất luận kẻ nào cũng không tìm tới. Diệp Chân hiện tại duy nhất kỳ vọng liền là cái này huyết linh tàn thể cút nhanh lên đến xa xa, tốt nhất lăn ra Hắc Long vực. Diệp thiếu hiệp, bản tọa nhìn cái này 89/10 là huyết ma gây nên, không biết Diệp thiếu hiệp có thể trợ bản tọa một chút sức lực, trợ giúp bản tọa truy kích và tiêu diệt huyết ma dư nghiệt. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương nói ra. Dịch trưởng môn, không nói gạt ngươi, cái này huyết ma dư nghiệt, đừng nói là ta, coi như là Vạn Tịch Phong cử tông chi lực xuất thủ, cũng không có truy tung đến khả năng. Diệp Chân nói ra. Dịch Hàn Xương sắc mặt đột ngột biến đổi. Diệp thiếu hiệp, còn xin vạn chớ khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải trợ Vạn Tịch Phong vượt qua kiếp nạn này. Về phần Diệp thiếu hiệp cần Tịch Diệt Kiếm Điển tâm pháp, bản tọa hiện tại liền có thể đáp ứng để Diệp thiếu hiệp thấy làm nhanh. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương là thật gấp, vài ngày trước huyết ma phong ba để Vạn Tịch Phong thực lực trực tiếp tổn thất 1/3 còn nhiều hơn. Bây giờ huyết ma lại hiện ra, vài ngày trước sự tình đừng nói là lại đến thêm mấy lần, liền là một lần nữa, Vạn Tịch Phong hiện hữu địa bàn liền có thể giao ra hơn phân nửa. Nghe vậy, Diệp Chân thần sắc vì đó nghiêm một chút. Dịch trưởng môn lời ấy, lại là xem thường ta Diệp Chân. Nhìn qua Tịch Diệt Kiếm Điển chỉ là Diệp mỗ một cái tâm nguyện mà thôi, không quan hệ truy sát huyết ma. Vô luận dịch trưởng môn có thể hay không xuất ra Tịch Diệt Kiếm Điển, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Diệp Chân đều sẽ toàn lực truy sát huyết ma. Dịch Hàn Xương thần sắc vì đó khẽ giật mình. Cái kia Diệp thiếu hiệp vì sao? Dịch trưởng môn, ta nói đuổi không kịp, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền đem trước đây Diệp Chân từ vị kia thần bí tiền bối Ninh Dĩ Kỳ trong miệng đạt được tin tức cho Dịch Hàn Xương nói một trận. Dịch Hàn Xương mới có chỗ minh bạch, thì ra là thế, lại là bản tọa uổng làm tiểu nhân. Dịch Hàn Xương gương mặt xấu hổ. Dịch trưởng môn, mặc dù nói cái này huyết ma không có khả năng truy tung đến, nhưng là dịch trưởng môn lại không phải cũng có thể như vậy bỏ mặc. Dịch trưởng môn có thể phái ra tinh nhuệ đệ tử kết đội hướng về bốn thân bát phương tìm kiếm huyết ma dư nghiệt tung tích, nếu có cả người lẫn vật biến thành thây khô, nhưng nhanh chóng phát tín hiệu thông chi tông môn, nói không chừng có thể có truy tung đến cái kia huyết ma dư nghiệt một tia hy vọng. Cũng tốt, ngay sau đó, Dịch Hàn Xương liên phát ra hơn 10 đạo phù tấn mệnh lệnh vạn tịch phong đệ tử khẩn cấp xuất động. Hiển nhiên là bị xuất hiện lần nữa huyết ma hành tung làm cho sợ hãi. Dịch trưởng môn, nếu là vô sự, tại hạ trước hết cáo từ. Đợi một chút, Diệp thiếu hiệp, có chuyện, bản tọa muốn theo ngươi thương nghị một chút. Dịch Hàn Xương nói ra. Dịch trưởng môn thỉnh giảng. Nói thật, lần này nếu không phải Diệp thiếu hiệp xuất hiện, vạch trần huyết ma hộ pháp huyết linh chân diện mục, ta vạn tịch phong rất có thể sẽ không âm thanh không phát ra hơi thở bị huyết ma diệt tông. Từ tình lý lên kể, đừng nói là tịch diệt kiếm điển tâm pháp, liền là cả tịch diệt kiếm điển, cũng cần phải vô điều kiện để Diệp thiếu hiệp quan sát. Dù sao Diệp thiếu hiệp đối với chúng ta vạn tịch phong tưởng nhớ tình. Ân tái tạo, Diệp Chân bất động thanh âm sắc nghe. Hắn biết, tiếp đó, hẳn là mới là trọng điểm. Nhưng tịch diệt kiếm điển dù sao cũng là chúng ta vạn tịch phong lập tông chi điển. Không phải trưởng môn không thể học tập, càng không thể khinh truyền loạn truyền. Nhưng là Diệp thiếu hiệp đại ân, chúng ta vạn tịch phong tất báo. Cho nên, bản tọa suy nghĩ một cái chiết chung điều hòa biện pháp. Còn xin Diệp thiếu hiệp lý giải, Dịch Hàn Xương nói ra, thỉnh giảng. Tịch diệt kiếm điển việc quan hệ lập phái căn bản, cho nên bản tọa chỉ có thể làm chủ đem tịch diệt kiếm điển tâm pháp cấp cho Diệp thiếu hiệp nhìn qua. Công pháp lại là không thể cấp Diệp thiếu hiệp, còn xin Diệp thiếu hiệp thông cảm. Dịch Hàn Xương nói ra, nghe vậy, một tia nụ cười thản nhiên nổi lên Diệp Chân khóe miệng. Mưu tính thật lâu, cuối cùng là đạt được tịch diệt kiếm điển. Không sao. Huống hồ ta lúc ban đầu ý nguyện, liền là mượn tịch diệt kiếm điển tâm pháp nhìn qua, cùng ta kiếm tâm thông minh lẫn nhau xác minh. Diệp Chân nói ra, vậy là tốt rồi, bất quá, tại để Diệp thiếu hiệp quan sát tịch diệt kiếm điển tâm pháp trước đó. Còn muốn mời Diệp thiếu hiệp đương bản tọa mặt phát hạ một đạo thần hồn lời thề cuối cùng. Diệp thiếu hiệp cả đời cũng không thể đem hôm nay nhìn thấy tịch diệt kiếm điển tâm pháp truyền cho bất luận kẻ nào. Càng không thể đem tịch diệt kiếm điển ghi chép thành bất luận cái gì văn tự. Hoặc là ngọc giản các loại. Dịch Hàn Xương thần sắc có chút nghiêm túc. Nghĩ đến vô cùng chu đáo. Không có vấn đề. Điều kiện này cũng không quá đáng. Dù sao cũng là người ta trấn tông điển tịch. Hơn nữa chỉ cần Diệp Chân tuân thủ lời hứa. Đối Diệp Chân cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Ngay sau đó, Diệp Chân ngay trước mặt Dịch Hàn Xương phát hạ thần hồn lời thề. Theo sau, vạn tịch phong trưởng môn Dịch Hàn Xương giao cho Diệp Chân một khối ngọc giản. Trong ngọc giản bên cạnh ghi lại tịch diệt kiếm điển nửa phần trên. Cũng tức là tâm pháp, một khắc đồng hồ về sau, Dịch Hàn Xương liền thu hồi ngọc giản. Nói một tiếng cảm ơn về sau, Diệp Chân liền thẳng đến chính mình đặt chân khách quý viện. Vẻn vẹn nhìn một lần tịch diệt kiếm điển tâm pháp, Diệp Chân thể nội thứ nhất kiếm mạch thần thông vậy mà không thúc tự động. Trong lúc mơ hồ cùng tịch diệt kiếm điển tâm pháp phát sinh cảm ứng. Phát hiện này, lập tức để Diệp Chân cuồng hỉ. Hắn lần này, xem như đi thích hợp. Diệp Chân không cách nào hình dung giờ này khắc này lĩnh hội tịch diệt kiếm điển tâm pháp nội dung. Sâu sắc, cái loại cảm giác này, giống như là một cái đạo lý. Mông lung rất nhiều năm, trong đầu loáng thoáng có thể suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, nhưng luôn luôn không cách nào đưa nó hệ thống thuyết minh đi ra. Nhưng là khi nhìn đến tịch diệt kiếm điển thời điểm, đạo lý này trong lúc đó liền trở nên rõ ràng sáng tỏ. Tịch diệt kiếm điển bên trong mỗi một hàng chữ đều là kiếm đạo chí bảo, giống như là một cái tổng cương. Để Diệp Chân rất nhiều tu hành cảm ngộ, đều có một cái hệ thống quy nạp, nhất là Diệp Chân tại Linh Kiếm Phần Sơn bên trong thu tập được các loại tàn kiếm lĩnh hội đến kiếm. Đạo, đều là phi thường vụn vặt kiếm đạo. Lúc trước lĩnh hội lúc, Diệp Chân chỉ có thể bằng vào tàn kiếm bộ nhớ ở giải giác kiếm đạo cường thế lĩnh hội. Ngạnh sinh sinh đem giải giác kiếm đạo đã nhét vào hắn thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh chi. Chủng, nhưng là tịch diệt kiếm điển tâm pháp, lại giống như là trăm sông đổ về một biển, đem những này giải giác kiếm đạo tới một cái trải vuốt quy nạp. Khiến Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong bản nguyên kiếm mạch. Hối hả lớn mạnh, Diệp Chân tâm thần chìm vào thứ nhất. Kiếm mạch kiếm tâm thông minh lĩnh hội tịch diệt kiếm điển. Tịch diệt kiếm điển bên trong tâm pháp mỗi lĩnh hội một phần. Thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ liền sẽ tăng trưởng một phần. Liền nửa canh giờ công phu. Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ liền từ 6 thành 7 tả hữu bùng lên đến 7 thành. Không sai, tốc độ liền là nhanh như vậy. Cái này nửa canh giờ thu hoạch. Đủ thế chấp sơ Diệp Chân tại Linh Kiếm Phần Sơn phía trên một tháng khổ tu. Đương nhiên, nếu không có lúc trước Diệp Chân tại Linh Kiếm Phần Sơn khổ tu, hiện tại Diệp Chân lĩnh hội tịch diệt kiếm điển cũng không có khả năng có như thế lớn thu hoạch. Đánh cái so sánh, Diệp Chân ban đầu ở Linh Kiếm Phần Sơn lĩnh hội tàn kiếm đoạt được kiếm đạo, giống như là thu được cái này đến cái khác độc lập hồ nước. Hồ nước, chừng hàng ngàn hàng vạn cái dạng này bế tắc hồ nước. Mà tịch diệt kiếm điển tác dụng, giống như là khơi thông đường sông, đem mấy cái này độc lập bế tắc hồ nước liên thông làm một thể, hình thành một cái to lớn hỗ thông kênh rạch chằng chịt thủy mạch. Nước đọng biến thành nước sông, hồ nước biến thành dòng sông, hội tụ vào một chỗ. Thủy thì đâu chỉ tăng cường gấp mấy vạn, cũng liền có hiện tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh chú mạch trình độ hối hả tiêu thăng. Có này thành quả kinh người, Diệp Chân tự nhiên là mất ăn mất ngủ cả ngày lẫn đêm lĩnh hội tịch diệt kiếm điển. Mỗi ngày đều có chỗ. Thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ tại đã trải qua lúc ban đầu tăng vọt về sau. Mỗi ngày bắt đầu có ổn định thu hoạch. Đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Diệp Chân cái này một lĩnh hội khổ tu liền là một tháng dư. Ở giữa Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương tới qua một lần, mang đến Vạn Tịch Phong đệ tử cái này hơn nửa tháng tới truy tung huyết ma dư nghiệt thành quả. Vạn Tịch Phong đệ tử tại đây hơn nửa tháng bên trong, cơ hồ chia ra triệt để lục soát Vạn Tịch Phong phạm vi 3 vạn dặm, dặm hơn phạm vi. Cơ hồ không có phát hiện tin tức hữu dụng, chỉ là tại đông nam phương hướng yêu thú trải rộng sơn mạch bên trong, phát hiện 4 con địa giai yêu thú thây khô, rất giống huyết ma xuất thủ. Mỗi bộ cụ yêu thú thây khô ước chừng cách xa nhau khoảng 1 vạn dặm. Theo huyết ma dư nghiệt tốc độ, về thời gian chỉ cách xa nhau 1 ngày tả hữu. Bất quá, tại thu hoạch được điểm ấy manh mối về sau, huyết ma dư nghiệt lần nữa đã mất đi tin tức. Bởi vậy có thể suy đoán, cái này huyết ma dư nghiệt giống như là Diệp Chân hoặc là vị kia thần bí tiền bối Ninh Sĩ Dị nói. cơ hồ như chim sợ cành cong, hoảng hốt trốn xa, quả thực là có bao xa trốn bao xa, có bao nhanh trốn bao nhanh. Kể từ đó, không chỉ có Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương yên tâm, Diệp Chân Tâm cũng bỏ vào trong bụng, an tâm tại Vạn Tịch Phong lĩnh hội Tịch Diệt Kiếm Điển. Một tháng toàn tâm lĩnh hội Tịch Diệt Kiếm Điển dưới, Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chú mạch trình độ từ lúc ban đầu 6 thành 7 tăng vọt đến 8 thành. Bây giờ Diệp Chân chìm vào thần niệm, chìm vào thứ nhất kiếm mạch. 10 lần ở trong có sao sao lần đều có thể tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái. Tại thu hoạch được thu hoạch khổng lồ về sau, lĩnh hội Tịch Diệt Kiếm Điển đạt được hiệu quả cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Chân đã có tại mấy ngày gần đây rời đi dự định. Bất quá, ngay tại Diệp Chân trong lòng vừa mới bắt đầu sinh ý nghĩ này không lâu, một đạo màu tím phù tấn phảng phất giống như sao băng từ phía trên không trung rơi xuống, trực tiếp đã rơi vào Diệp Chân chỗ khách quý trong nội viện. Nhìn thấy cái này phù tấn nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt liền biến đổi. Màu tím lưu tinh phù tin tức chính là Tề Vân Tông tông môn tin khẩn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,